Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 24 giờ 24, thế giới 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chỉ lạnh lùng ngồ, một tiếng rồi hỏi tiếp, ta có thân phận gì? Chủ nhân người xuyên vào thân thể của nữ phụ số 1 của hệ thống này. Nguyên chủ tên là Lục Lam Tuyền, là thiên kim đại tiểu thư của Lục gia. Nguyên chủ sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cha mẹ sủng đến tận chân trời. Ba cô ấy Lục Thanh Thần kết hôn với mẹ cô ấy An Bối Nhã khi chỉ mới 20 tuổi. Ba cô ấy là tổng giám đốc của Thanh Thần, công ty đứng thứ hai thế giới. Mẹ của cô ấy là ảnh hậu quốc tế An Bối Nhã. Nguyên chủ với Nghi Vũ quen nhau từ nhỏ, cũng có thể nói là thanh mai trúc mã. Nghi Vũ là bạn thân của bố Nguyên chủ, nam chính thua bố cô ấy 5 tuổi. Ba cô ấy giúp đỡ nam chính trong một lần hắn ta gặp khó khăn, từ đó hắn và ba cô ấy trở nên thân thiết với nhau. Khi cô còn bé nam chính rất hay đến nhà cô chơi. Hắn đối với cô ấy là một ngoại lệ, hắn yêu chiều cô, bảo vệ cô, sủng cô đến tận chân trời. Đến công ty của hắn ta cũng đổi thành Vũ Tuyền là tên cô và tên hắn ghép lại. Điều đó cũng có thể nói cô ấy quan trọng với hắn đến nhường nào. Năm nam chính gặp nữ chính là lúc cô ấy đi du học. 3 năm sau trở về mọi thứ đã thay đổi, đương nhiên cô ấy không cam lòng, kết cục ra sao chắc người cũng biết rõ, cô chỉ cười lạnh nói. Ồ, vậy nữ chính có vẻ được lợi khi nguyên chủ đi du học nhỉ? Đúng vậy, kết cục của nguyên chủ thế nào, người nói rõ đi. Khi cô ấy trở về, nam chính không yêu chiều cô ấy như trước nữa. Nhưng vẫn giữ thái độ thân thiết với cô khiến cho nữ chính hơi ghen ghét. Nữ chính dùng nhiều lời lẽ kích động đến tâm tư cô ấy, làm cô ấy hắc hóa. Cô ấy tát nữ chính một cái không may bị nam chính nhìn thấy vậy nên ghét bỏ cô ấy. Sau đó vì ghen tị nên cô ấy tìm cách hãm hại nữ chính hết lần này đến lần khác. Nam chính không chịu được liền làm công ty và gia đình cô ấy phá sản. Nữ chính thuê người cưỡng hiếp cô ấy sau đó hành hạ cô ấy đến chết. Cha mẹ nguyên chủ cũng không thể chấp nhận được việc con gái mình yêu thương nuông chiều đã chết nên đã uống thuốc tự tử. Có vẻ nữ chính này không đơn thuần tinh khiết như vẻ bề ngoài của cô ta nhỉ. Cô ta thích cướp thứ thuộc về người khác vậy ta sẽ cho cô ta nếm thử tư vị mất hết tất cả là như thế nào. Chủ nhân, cô thật độc ác, cảm ơn người đã quá khen, ta khen cô hồi nào chứ, cách chương.